Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342 cũng giống như một người mẹ đã một mình sinh ra con, cộng với việc nhận con nuôi, dù đứa con nuôi kia có tốt đến đâu, người mẹ ấy có thích nó như thế nào thì cũng sẽ luôn dồn tâm tư với đứa con đẻ nhiều hơn. Đây là cái mà Giang Tuệ Tâm gọi là dồn tâm tư và thích là khác biệt. Bác Minh Chính lắc người, chống gậy ngồi xuống bên cạnh Giang Tuệ Tâm, thở dài. Hai, Tuệ Tâm, thằng cả bị thằng hai ép ra nước ngoài suốt mấy năm nay không dám về, giờ quay lại thì mất luôn 20. Vốn chủ sở hữu, vậy thì làm sao xứng với mẹ thằng cả đã chết chứ? Giang Tuệ Tâm cau mày, mỉm cười với Bắc Minh Chính. Nếu không mất 20, cổ phần đó thì thằng Quân có đồng ý để thằng cả quay lại về nước không? Minh Chính, mặc dù tôi không biết chính xác ông đã làm gì với thằng Quân, nhưng tôi biết rằng dù tình huống cuối cùng là như thế nào thì đồ cáo già nhà ông vẫn luôn là người chiến thắng. Bắc Minh Chính nhìn Giang Tuệ Tâm im lặng một lúc sau đó cười lớn. Ha ha ha, quả thật như Giang Tuệ Tâm đã nói, nhìn bề ngoài ông cụ Bắc Minh dường như đã thua cực với Bắc Minh Quân, nhưng ông đã gom được 20. Vốn chủ sở hữu của cậu cả. Nhưng đồng thời, không chỉ nhổ cậu cả ra, mà ngay cả cái gai 10 năm là Tô Ánh Huyền cũng bị đuổi ra khỏi Bắc Minh Thị vì cậu cả. Điều này khiến cậu hai từ bỏ sự cảnh giác với cậu cả mà đồng ý để cậu cả trở về nước. Dù sao thì ông cụ Bắc Minh thương cậu cả. Giang Tuệ Tâm hiểu điều này hơn ai hết. Tuệ Tâm, đời này tôi đã kết hôn với 3 người phụ nữ, chỉ có bà là người hiểu tôi nhất. Ông cụ ngừng cười, thở dài. Chúng ta đều đã già, nay chỉ mong thế hệ sau sẽ gạt bỏ được những nghi kỵ trước đây, gia đình hòa thuận. Giang Tuệ Tâm thở dài, nhìn sâu vào Bắc Minh Chính. Tôi hy vọng thế, lúc này, người hầu nhà Bắc Minh chạy tới. Lão gia, phu nhân, cậu cả và mợ cả về rồi. Ngay khi giọng nói của người hầu vừa dứt, Bắc Minh Chính phấn khích đứng dậy, nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi vào đại sảnh. Giang Tuệ Tâm vội vàng bước tới đỡ ông cụ. Cha, người đi vào đại sảnh chính là con trưởng của nhà Bắc Minh, cậu cả Bắc Minh Triều Lâm. Vào lúc Bắc Minh Triều Lâm nhìn thấy Bắc Minh Chính, liền kéo vợ mình đến bên cạnh, hai người cùng quỳ xuống, nước mắt chảy ra. Con về rồi, cha ơi, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cha suốt những năm qua. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ông cụ Bắc Minh nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn kìm được. Bắc Minh Triều Lâm kính cẩn gọi Giang Tuệ Tâm. Dì Tâm, Giang Tuệ Tâm mỉm cười gật đầu. Triều Lâm, Tiểu Lan, đừng quỳ nữa, đứng dậy. Bắc Minh Triều Lâm nhanh chóng lau nước mắt, đỡ Lan Hồng vợ mình đứng dậy. Dì Tâm, cảm ơn vì đã chăm sóc cha con những năm qua. Con ngốc gì, chăm sóc cha con là chuyện nên làm. Đừng nói cảm ơn gì cả. Nào, mau ngồi xuống đây. Quân và Đông Đông cũng sắp đến rồi. Giang Tuệ Tâm vội vàng giải thích. Cách chương,